Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1111, chương 21, giết chết các nàng. Nam Nam vừa hồi phủ, gặp Ngọc Thanh Lạc về sau, liền đi thư phòng cùng Dạ Tu Độc nói chuyện. Hai cha con cái ở bên trong nói đã hơn nửa ngày. Ngay cả bữa tối cũng là hạ nhân bắt đầu vào đi. Hai người nói chuyện cho đến sắc trời hoàn toàn tối xuống mới ra ngoài. Nam Nam long đong vất vả mệt mỏi, trên mặt khó nén ủ rũ. Có thể hai con ngươi lại chiếu sáng rạng rỡ. 10 điểm tinh thần, hắn rời đi đế đô đã mấy ngày. Ninh đường chủ bây giờ lui xuống, đi phong thành nghỉ ngơi lấy lại sức. Hắn lần này xử trí dù sao cũng là trước kia đi theo hắn lão nhân. Xuất phát từ tôn kính, hắn cũng nên đi cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Nguyên bản kế hoạch là muốn ngày mai mới trở về. Chỉ bất quá hắn lòng chỉ muốn về. Ngược lại là tối nay liền đã tới Tu Vương phủ. Vài ngày không có gặp nàng, cũng không biết nàng có nhớ hay không hắn. Nghĩ đến là nên nghĩ. Dù sao trên đời giống hắn tốt như vậy xem người cũng không nhiều. Coi như chỉ là nhìn biểu tượng, cũng đủ khắc sâu ấn tượng thường thường hiện lên ở não hải tỉnh thần không phải sao. Nam Nam vừa nghĩ, vừa đi vào bản thân tiểu viện, vừa mới đứng ở cửa, cũng cảm giác được phòng mình bên trong có người. Hắn nhíu mày một cái, trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhìn thấy ngồi ở trong hắc ám vung bút viết nhanh người. Hắn thái dương nhịn không được khẽ nhăn một cái, tự mình động thủ đốt lên giá cắm nến, lúc này mới hướng đi một bên tủ quần áo, từ bên trong xuất ra một thân y phục dạ hành. Trong phòng tia sáng trong nháy mắt sáng lên, tia sáng đột nhiên thả vào bên cạnh bàn đang tại viết chữ Dạ Kình Bắc trên người, cũng bắn ra đến trên mặt bàn trên tờ giấy kia. Chỉ thấy trên giấy rõ ràng là một bộ cụm núi tranh thủy mặc. Mặc dù chỉ là hai màu trắng đen, lại lộ ra một cỗ nguy nga hào hùng khí thế. Dạ Kình Bắc đối với mình tại trong hắc ám họa tác rất hài lòng. Khẽ gật đầu, đem bút gác lại, quay đầu nhìn thấy Nam Nam cầm y phục dạ hành. Không khỏi hơi nhíu mày lại. Đại ca là muốn đi Lam Phủ. Ân, ta nhường ngươi cha sự tình cha thế nào? Nam Nam vừa nói, thẳng đi sau tấm bình phong. Một bên thay quần áo một bên hỏi. Dạ Kình Bắc lại lần nữa ngồi xuống, trả lời, cha tốt rồi, Lam gia đại cô nương tại Lam gia sinh hoạt, xác thực không như ý. Hắn nói xong lời này, quả nhiên liền nghe được tất tất tốt tốt thanh âm dừng lại chốc lát. Dạ Kình Bắc cười cười, tiếp tục nói, cụ thể chỗ nào không tốt, ta đã viết xuống, đại ca tự xem nhìn. Hắn vừa mới nói xong, chỉ cảm thấy trước mặt bóng người lóe lên. Dạ Kình Nam đã vọt đến trước mặt hắn, rút đi trong tay hắn tờ giấy. Triển khai, đúng rồi, còn có một chuyện, hôm nay ban ngày, mẹ cử hành một trận thưởng sen yến, mời rất nhiều quan lại nhân gia tiểu thư. Đương nhiên, cũng bao gồm Lam gia đại cô nương. Kỳ thật muốn nói trước hết nhất biết rõ đại ca tâm tư người vẫn là hắn, đại ca từ bé không thích hắn. Ân, bởi vì hắn là nam hài tử. So sánh với Niệm Niệm, đại ca nhất định chính là đem nàng đau đến tận xương tủy. Thế nhưng là, hắn và đại ca tình cảm, nhưng còn xa so ngoại nhân tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Giữa bọn hắn tín nhiệm, nói chung không có người có thể so sánh được. Lúc trước đại ca đi qua Lam Phủ một chuyến, trở về nói, cảm giác Lam gia đại cô nương ăn mặc dừng chân đều quá mức đơn sơ một chút, chỉ sợ là có chút không tốt lắm. Chỉ là cái kia một lát hắn muốn đi xử lý Ngự Phong Đường sự tình, liền đem việc này điều tra giao cho hắn. Ân, hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, đã điều tra không ít, ở trong đó cũng bao gồm Lam gia đại cô nương những năm gần đây gian khổ che chở mẫu thân của nàng sự tình. Muốn nói đại tiểu kim thị cho tới nay là muốn đem Lam cô nương mẫu thân Ngô thị biếm thành thiếp thất, nhưng không biết vì sao những năm gần đây cũng dùng không ít thủ đoạn, nhưng cố chỉ có thể đem Kim thị mang lên bình thê địa vị, lại không thể phế Ngô thị. Ở trong đó tất cả đều là Lam gia đại cô nương công lao. Muốn nói tại chỗ dạng cha không thương tổ mẫu không yêu còn bị hoài nghi không phải Lam gia con gái. Trong hoàn cảnh, muốn làm đến nước này, cũng đúng là không dễ. Dạ Kình Nam một bên nghe hắn nói, vừa nhìn trong tay tờ giấy, cho đến xem hết một hàng chữ cuối cùng. Sắc mặt hắn đã đen có thể đưa ra mực nước đến rồi. Ba, một tiếng, hắn một chưởng vỗ lên bàn. Trong tay tờ giấy bị bóp vỡ nát. Ngay tiếp theo Dạ Kình Bắc để lên bàn bút lông cũng nhảy hai lần. Rơi vào hắn bộ kia chuẩn bị hong khô tranh thủy mặc bên trên. Thêm vào giày đặc một bút. Dạ Kình Bắc âm thầm tiếc rẻ. Ngước mắt nhìn về phía đêm dơ cao nam. Hỏi, đại ca, định làm như thế nào? Ta hiện tại muốn đi giết chết mấy người. Dạ Kình Nam nhếch miệng lên. Cười lạnh. Dạ Kình Bắc thở dài một hơi. Người giết chết bọn họ. Lam cô nương thời gian là có thể tốt sao? Không thể. Dạ Kình Nam ý cười không giảm. Nhưng ta hay là muốn giết chết các nàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thực sự là tùy hứng không cứu nổi. Dạ Kình Bắc nhún nhún vai. Vậy đại ca đi thôi. Dạ Kình Nam hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Thời điểm không còn sớm. Ngươi trở về phòng đi nghỉ ngơi a. Đại ca thật đúng là vật tận kỳ dụng. Hắn nhiệm vụ hoàn thành. Liền bắt đầu không chút khách khí đuổi người. Dạ Kình Bắc yên lặng cất kỹ trên mặt bàn đã biến thành giấy lộn tranh thủy mặc. Đứng dậy hướng ngoài cửa đi. Đi đến một nửa. Bỗng nhiên lại nghiêng đầu lại. Hỏi hắn. Vậy đại ca tiếp theo định làm như thế nào? Vì nàng chính danh, Dạ Kình Nam con ngươi có chút nheo lại. Sau đó, lại giết chết các nàng. Vừa nói, hắn chỉnh sửa một chút y phục Dạ Hành. Nói với Dạ Kình Bắc, ta đi Lam Phủ, vừa mới nói xong. Hắn nhưng lại so Dạ Kình Bắc còn muốn trước một bước rời đi phòng. Dạ Kình Bắc rất bất lực. Đại ca, ngươi khuya khoắt đi Lam Phủ. Xác định là đi cho Lam gia đại cô nương chính danh. Không phải cho nàng ô danh sao? Ân, chờ đã. Chính danh, chính cái gì danh? Dạ Kình Bắc sờ soạng một cái. Trăm mối vẫn không có cách giải. Con người lại có chút phát sáng lên. Thoạt nhìn, còn có chuyện gì là hắn không có tra được. Hắn nhìn đại ca phòng một chút. Quay người đóng cửa phòng lại. Liền rời đi. Mà sớm một bước lướt đi tu vương phủ Dạ Tu Độc. Tại bất quá 2 phút đồng hồ thời gian, liền đã tới Lam phủ nóc nhà. Lam phủ hoàn toàn yên tĩnh. Giờ phút này đêm đã khuya. Chỉ có trực đêm hạ nhân ngẫu nhiên dẫn theo đèn lồng đi qua. Dạ Kình Nam động tác thần tốc. Bất động thanh sắc liền tới đến Lam Thủy Khuynh chỗ ở sân nhỏ. Nhìn xem trước mặt nho nhỏ tiểu viện. Nghĩ đến nàng lần trước cùng mình giải thích lời nói. Cái gì vì Lân Cận Chiếu cố phát bệnh mẫu thân. Mới chịu cầu chuyển đến nơi đây. Rõ ràng chính là Lam Phủ bên trên những cái kia ăn thịt người đồ vật làm cho nàng chuyển tới. Những cái này không biết sống chết đồ vật. Sớm muộn muốn các nàng sống không bằng chết. Nam Nam khóe miệng ý cười càng ngày càng lãnh đạm. Sau đó đi vào sân nhỏ. Chỉ là xa xa. Hắn lại nhìn thấy Lam Thủy Khuynh phòng vẫn sáng ánh nến. Ánh đèn dưới là nàng quay đầu. Đang tại viết chữ thân ảnh. Sau một khắc, hắn liền nghe được nàng cái kia tiểu nha hoàn giống như gọi Yên Chi thanh âm nói chuyện. Tiểu thư, đừng viết, thái phu nhân phạt ngươi sao chép nữ giới. Không phải nói ngày kia mới giao sao? Trời đều đã trễ thế như vậy. Ngươi sớm đi ngủ đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.